Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 305. Chính văn chương 305 luận giới đi lực chú ý phương pháp bách lý cảnh cả áp xuống bụng nhỏ trung dục. Vọng, luôn luôn chỉ biết giết người tay. Giờ phút này bắt đầu thế âu yếm nữ tử rửa mặt lên. Tay trái cầm lấy một gáo múc một gáo thủy. Tay phải xen kẽ tiến mục vân giao tóc đẹp chung, một bên đi xuống khuynh đảo nước trong, một bên thế mục vân giao rửa sạch sợi tóc thượng dơ bẩn. Mãi cho đến thủy mau biến lạnh thời điểm, bách lý cảnh ca mới đưa mục vân giao từ trong nước vớt lên. Dùng lực lượng đem trên người nàng hong khô lúc sau, liền đem nàng cấp ôm tới rồi trên giường đem mục vân giao đặt ở trên giường lúc sau. Bách lý cảnh ca lại từ chính mình nhẫn không gian lấy ra một bộ váy áo. Đặt ở mục vân giao đầu biên, thật sâu mà hút khẩu khí. Theo sau bàn tay to liền đi vào mục vân giao ngực trước. Do dự một cái chớp mắt, mới bắt đầu động thủ cởi bỏ mục vân giao trên người áo lót. Tuy rằng trên người vết máu đã rửa sạch quá, bất quá mục vân giao phía sau lưng thương cần thiết muốn cởi áo lót mới có thể rửa sạch. Theo một đôi nhỏ dài, khớp xương rõ ràng bàn tay to đi bước một cởi bỏ mục vân giao trên người áo lót. Bách lý cảnh ca hô hấp cũng trở nên trầm trọng vài phần. Mới đưa mục vân giao áo lót cởi ra một nửa, bách lý cảnh ca liền thấy mục vân giao trên người lớn lớn bé bé miệng vết thương. Trong lúc nhất thời, sở hữu dục vọng đều tan thành mây khói, toàn bộ biến thành đau lòng cùng tự trách. Chỉ thấy có địa phương, miệng vết thương đã sinh mủ, gắt gao mà cùng áo lót dính vào cùng nhau, căn bản là thoát không xuống dưới. Bách lý cảnh ca nhìn như vậy mục vân giao, càng thêm đau lòng lên, lấy khóa kéo, đem những cái đó ra thịt cùng áo lót dính vào cùng nhau địa phương cấp cắt xuống dưới. Cuối cùng đem áo lót chút hết lúc sau. Bách lý cảnh ca mới duỗi tay đi đem miệng vết thương niêm trụ quần áo mảnh nhỏ cấp kéo ra. T. Bách lý cảnh ca vừa mới động thủ đi xả. Mục vân giao liền đau đến phát ra một trận đào hút thanh. Do dự một cái chớp mắt, bách lý cảnh ca lại cúi xuống thân tới. Muốn giảm bớt mục vân giao thống khổ, chỉ có thể đủ rời đi nàng lực chú ý. Ngoan, thực mau liền hảo, bách lý cảnh ca nhẹ nhàng ở mục vân giao trên môi rơi xuống một hôn. Theo sau đầu lưỡi linh hoạt mà cậy ra mục vân giao hàm răng. Thật sâu mà mút vào đối phương hương vị, thừa dịp mục vân giao không chú ý hết sức, đem mục vân giao vừa mới quần áo mảnh nhỏ cấp xả xuống dưới. Lúc sau, bách lý cảnh ca lại thừa dịp hai người hôn môi hết sức. Đem mục vân giao trên người mặt khác hai nơi quần áo mảnh nhỏ đều cấp xả xuống dưới. Bách lý cảnh ca lúc này mới buông lỏng ra mục vân giao cánh môi. Vẫn luôn ở vào hôn mê trạng thái mục vân giao rầu rầu miệng. Môi có chút sưng to, bách lý cảnh ca thấy thế. Phía trước mới áp xuống đi tà hỏa lại nhảy ra tới. Nếu có một ngày hắn sẽ chết, tất nhiên là bị nha đầu này tra tấn chết. Bách lý cảnh ca lắc lắc đầu, lại cực lực áp xuống chính mình bụng nhỏ trung tà hòa. Theo sau lại lấy ra kim sang dược chiếu vào mục vân giao trên người thương chỗ. Vẫn luôn đem sở hữu miệng vết thương đều xử lý tốt lúc sau. Bách lý cảnh ca mới cầm lấy một bên váy áo cấp mục vân giao mặc vào. Theo sau chính mình cũng đem trên người quần áo cởi ra thay đổi một thân lúc sau. Liền chui vào mục vân giao trong ổ chăn, đem mục vân giao ôm ở trong ngực, cùng nhau đã ngủ, mấy ngày này mục vân giao ở trung ương khu vực giao tranh. Hắn liền vẫn luôn ở bên ngoài thủ, hiện tại rốt cuộc có thể hào hào nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Vân giao đâu, mãi cho đến trạng vạng thời điểm, bách lý cảnh ca bị cảnh như y thanh âm cấp nháo tỉnh. Nhìn mắt trong lòng ngực nữ tử điềm tĩnh ngủ nhan. Luôn luôn lạnh băng trong mắt xẹt qua một tia ôn nhuận. Vân giao thế nào, bị thương sao, cảnh như y sốt ruột thanh âm lại ở ngoài cửa vang lên. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.